Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Ngày đầu năm mới, chúng ta cùng quây quần bên trong ngôi nhà chung này để ăn Tết với Chúa, để mừng tuổi Chúa. Chúng ta hãy chờ xem Chúa sẽ lì xì cái gì cho chúng ta. Qua bài tin mừng, Chúa đã rút hầu bao của mình để lì xì cho chúng ta một mỗi người một bao lì xì. Ở ngoài có dán hai cái chữ: đừng lo. Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Chúng ta vừa nhận được bao lì xì này, chúng ta chưa mở để xem cái ruột nó có cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ thấy hai chữ đừng lo ở ngoài thôi, thì chắc có lẽ chúng ta đều có cảm nghĩ như thế này: Chúa ơi, trong cuộc sống này con phải lo nhiều thứ lắm, lo vợ, lo chồng, lo con, lo cái, lo gia đình, lo công ăn việc làm, lo bệnh hoạn tật nguyền, vân vân. Con phải lo từ A đến Z, rất là nhiều thứ phải lo. Một mình lo bảy, lo ba, lo cao chỗ muộn, lo già hết duyên. Rất nhiều thứ lo, vậy mà Chúa lại bảo chúng ta đừng lo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn cái vỏ bao thư, cái vỏ lì xì ở ngoài như vậy thôi, chứ ở trong Chúa đang chỉ cách cho mỗi người chúng ta để giảm bớt cái lo, để có thể nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống này. Chúng ta hãy mở bao lì xì ra, chúng ta sẽ thấy có ba phương cách như thế này. Phương cách thứ nhất là hãy biết sống giây phút hiện tại. Hãy biết rằng quá khứ sẽ chẳng có ích gì nếu như nó không trở thành kinh nghiệm để cho chúng ta sống giây phút hiện tại này. Và tương lai cũng sẽ chẳng ra làm sao cả nếu nó không được xây dựng bằng ngay chính giây phút hiện tại. Như vậy là khi nói về thời gian, giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất. Và ai biết sống giây phút hiện tại này cách triệt để, họ sẽ giảm bớt được cái lo. Thí dụ như chúng ta đang ngồi trong nhà thờ này, đây là giây phút hiện tại. Nếu chúng ta sống triệt để giây phút này, nghĩa là tham dự thánh lễ một cách tích cực, sốt sắng, thì chúng ta đâu có lo lắng gì. Sở dĩ chúng ta hay lo là bởi đang ngồi ở đây mà đầu óc của chúng ta cứ miên man nghĩ về quá khứ hoặc là nghĩ tới tương lai. Hồi sáng đi lễ không biết có đóng cửa cẩn thận không nữa đó, rồi đêm hôm giao thừa nhậu xỉn quá, không biết có nói mít lòng ai, không biết có làm điều gì bậy bạ hay không. Đó, chúng ta cứ nghĩ về quá khứ như thế, những chuyện đã rồi, những chuyện không thể thay đổi được nữa. Hay như chúng ta đang ngồi ở đây mà đầu chúng ta cứ nghĩ một chút về sẽ đi ăn Tết ở đâu, sẽ tiếp khách như thế nào đó, rồi ngày mai phải đi đâu, đi thăm ai, sau Tết phải làm gì để trả nợ trả nần cho người ta. Chúng ta cứ nghĩ về những chuyện chưa tới. Hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, ngay lúc này, ngay trong ngôi nhà thờ này, thì có lẽ sự lo lắng nó sẽ được giảm bớt. Hãy để những chuyện đã qua đã rồi trôi vào dĩ vãng. Chúng ta lấy một cái kinh nghiệm để sống hiện tại này thôi. Hãy để những chuyện tương lai chưa tới đón chờ chúng ta, có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc là có thể nó cũng không đến nữa. Hãy để nó từ từ quý bà và anh chị em. Hãy sống trọn vẹn giây phút này đang ngồi bên Chúa ở trong ngôi thánh đường này. Sống trọn vẹn sẽ giảm bớt được cái lo. Tiếp theo chúng ta bước sang cách thế thứ hai mà trong bao lì xì Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Cách thế thứ hai để giảm bớt cái lo đó chính là hãy sống liên đới với người khác. Quý bà và anh chị em hãy nghĩ đến cảnh mà chúng ta đoàn viên ở trong gia đình. 28, 29 Tết, anh chị em cùng quây quần bên nhau về thăm cha mẹ. Buổi sáng thì vui lắm, thế nhưng buổi chiều anh hai thấy đứa em thứ ba của mình mặt mày cứ đăm chiêu. Thế vậy anh hai liền hỏi: "Thằng ba, Tết nhất mà cái mặt mày như cái bánh bao chiều thế, có chuyện gì?" Lúc đó nghe anh hai hỏi như vậy, thằng ba mới trải lòng: "Anh hai à, em khổ quá. Em đang thiếu nợ rất nhiều. Ăn cái Tết này xong rồi, không biết cuộc đời em sẽ ra sao." Đó, nghe mọi người trong gia đình nghe vậy, anh em liền xúm đến để nói chuyện với thằng ba, để chia sẻ cái nỗi khổ của thằng ba. Anh em cùng ngồi lại với nhau để tìm ra được một cái phương cách giúp cho thằng ba được vươn lên. Đó, chúng ta thấy nếu như thằng ba này nó không chịu nói ra cái nỗi lòng của mình thì chắc chắn nó sẽ đau khổ nhiều lắm. Và tệ hơn nữa, nếu như nó cứ gặm nhấm nỗi lo một mình thì có thể nó bị trầm cảm, nó bị stress. Thế nhưng khi nó biết chia sẻ với người khác, chia sẻ với mọi người ở trong gia đình thì nó nhẹ nhàng hơn và sẽ có được nhiều người giúp đỡ cho nó hơn. Đến đây mời gọi mọi người chúng ta đừng ôm ấp nỗi lo của mình một mình. Hãy xem người khác giống như là anh chị em của mình, để chúng ta có người, có bạn chia sẻ về những vui buồn ở trong cuộc sống này, để chúng ta có người, có bạn chia sẻ về những thành công hay thất bại ở trong cuộc sống. Người ta thường nói sao với ông bà và anh chị em: nỗi buồn mà chia sẻ sẽ giảm bớt, còn niềm vui mà chia sẻ thì sẽ được nhân lên. Vậy thì để giảm bớt cái lo, tội tình gì mà chúng ta phải sống một mình? Tội tình gì mà chúng ta không chịu liên đới với người khác giống như anh em trong một nhà, để chúng ta chia sẻ về những nỗi vui buồn của mỗi người chúng ta? Giờ đây chúng ta bước sang điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Để giảm bớt cái lo, chúng ta hãy biết sống kết hợp mật thiết với Chúa. Chúng ta chắc chắn có nghe đến câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ý nghĩa của câu này muốn nhắc cho chúng ta rằng hãy làm hết sức của mình trong mọi công việc, trong mọi hoàn cảnh, và đừng lo lắng, vì thành bại của công việc chúng ta làm đều do Chúa quyết định, chứ không do ý muốn của mỗi người chúng ta. Vì thế, nếu lỡ như chúng ta có làm mà có thất bại, thì chúng ta cũng đừng quá đau buồn, đừng quá lo lắng. Nếu như chúng ta có gặp trái gió trở trời ngăn cản chúng ta vươn lên, thì cũng đừng nản lòng, đừng quá lo lắng mà sinh bệnh. Vì lẽ những thất bại đó Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi người chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải biết tin tưởng, biết phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Có lời Thánh Vịnh nói như thế này: hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Khi chúng ta ký thác đường đời của mình, khi chúng ta tin tưởng phó dâng tất cả và làm việc hết mình, thì chắc chắn rằng những thành công hay thất bại sẽ không còn quan trọng nữa. Lúc đó Chúa sẽ lo liệu tất cả. Ở đây chúng ta phải hiểu rộng như thế này: Chúa bảo chúng ta đừng lo, chứ Chúa không có bảo chúng ta không được nghĩ tới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không lo với không nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Trong mọi trường hợp, Chúa bảo chúng ta đừng lo đúng, nhưng chúng ta có quyền nghĩ tới để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta lên kế hoạch và thực hiện. Nghĩ tới để rút kinh nghiệm hoặc lên kế hoạch thực hiện để sống tốt hơn, chỉ vậy thôi, chứ đừng có lo. Và dấu chỉ để chúng ta phân biệt sự lo lắng và nghĩ tới là như thế này: chúng ta hãy xem bản thân của mình có ăn được, ngủ được hay không khi chúng ta nhìn về công việc đó. Có những người lên bàn cơm ăn không ngon, lý do là vẫn mang sự lo lắng, vẫn mang công việc lên đó. Có những người tối 11, 12 giờ vẫn không ngủ được, lý do là cứ lo lắng về những chuyện mà mình chưa làm hay đã làm rồi. Nghĩ tới công việc thì khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa cho chúng ta thời gian 24 giờ, có 8-9 tiếng để làm việc, có khoảng thời gian cho dài hơn một chút là 12 tiếng để làm việc. Thì chúng ta hãy nghĩ về nó, hãy làm việc trực tiếp với nó trong khoảng thời gian đó thôi. Đừng có đem lên bàn cơm, đừng có đem công việc lên giường ngủ, để rồi chúng ta mắc phải căn bệnh là lo lắng. Nhiều người trong chúng ta ở đây rơi vào trường hợp đó lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên, đang bệnh đó, đang mắc phải căn bệnh lo lắng và rất là khó trị. Kính thưa quý bà và anh chị em, tóm lại, Hemingway đã nói như thế này: nếu như mỗi ngày ông bà và anh chị em lo lắng một chút thôi, thì cuộc đời của quý ông bà và anh chị em sẽ mất đi vài năm. Nếu như chúng ta sống 60 tuổi, mất đi hết 3-4 năm rồi để lo lắng, rất uổng. Chúng ta rất phí phạm thời gian khi chúng ta lo lắng như thế. Thế nên dù như gặp những chuyện bất ổn như thế nào thì cũng đừng nên lo, để chúng ta có thể sống an bình, sống hạnh phúc, sống thoải mái hơn. Và trên hết, lo lắng chẳng bao giờ sửa chữa, chẳng bao giờ giúp cho chúng ta thăng tiến được điều gì đâu. Ngược lại, lo lắng sẽ bào mòn cơ thể chúng ta, đem chúng ta tiến dần đến cái chết hơn. Vậy hãy quẳng gánh lo đi để vui sống. Và cách để chúng ta làm việc đó là hôm nay hãy mở bao lì xì của Chúa đã lì xì cho chúng ta. Thứ nhất, hãy sống giây phút hiện tại. Thứ hai, hãy sống liên đới với người khác. Và thứ ba là hãy sống kết hợp mật thiết với Chúa, tin tưởng phó thác hoàn toàn cho Chúa. Chúa bảo chúng ta đừng lo, ngụ ý là Chúa đã lo tất cả cho chúng ta. Amen.